Cho dù bị trận pháp khóa sắt áp chế, nhưng mà công kích lần này của hắn, cho dù là cường giả huyền tiên cảnh trung kỳ cũng khó có thể chống lại, nhất định sẽ bị đánh chết. Phá! Toàn thân Nhiếp Vân sinh ra kim quang, thiên phú duệ kim sư vận chuyển, giống như kiếm quang sắc bén vô cùng, khí thế vô song nghênh đón công kích của hắn. Sư U, mũi kiếm phá vỡ lực lượng của Dã Không Tu La, giống như xé rách gối bông vậy. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ có thực lực la tiên cảnh hậu kỳ, nhưng mà sức chiến đấu chính thức, cho dù gặp phải cường giả huyền tiên cảnh đỉnh phong cũng có thể chiến một trận. Dã Không Tu La trước mắt bị trận pháp áp chế lực lượng, trăm không còn một, không thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì đối với hắn. Phanh, thân ảnh của Nhiếp Vân như tia chớp, trong mấy hơi thở đã đi tới nơi chừng 50 trượng, hai tay chấn động ngừng lại. Điêu Tuyền đại nhân, như vậy ta có được tính là thông qua khảo hạch không? Cái này, đám người Điêu Tuyền đều sửng sốt. Khảo hạch khu tu sư lục phẩm, chẳng những không ý kỷ tu la kim tiên cảnh mà còn chủ động xuất kích. Dùng thời gian ngắn ngủi đi tới địa phương chừng 50 trượng, loại tình huống này, trước đây bọn hắn chưa từng gặp. Như vậy cũng quá nhanh a. Thông qua. Sửng sốt một chút, Điêu Tuyền vội vàng hô lớn, trong thanh âm tràn ngập vẻ cuồng hỉ. Loại năng lực này nếu như không tính thông qua, sẽ không có người nào qua được a. Trẻ tuổi như vậy đã có loại thực lực này, đủ để đoán được tương lai khu tu tháp nhất định sẽ có thêm một vị hãn tướng. Ngươi đã thông qua được khảo hạch, nhanh trở về đi thôi. Một lão giả vội vàng hô. Tốt. Nhiếp Vân thấy thông qua khảo hạch, không cần phải tiếp tục phải ở bên trong, lúc này hắn nhanh chóng bay vút ra phía ngoài. Muốn đi sao? Đứng lại cho ta. Đột nhiên có một tiếng gào thét vang vọng, lực lượng cuồng bạo lắc lư trong khu tu tháp. Khóa sắt trên người Dã Không Tu La rung động không ngừng, mạnh mẽ bay lên. Không biết đầu Dã Không Tu La kim tiên cảnh này chịu kích thích gì mà đột nhiên bạo phát ra công kích cường đại nhất. Khí lực mạnh mẽ tạo thành từng đạo lợi kiếm, đâm thẳng về phía Nhiếp Vân. Có thể nhìn ra được hắn đã dùng hết toàn lực, muốn đánh chết thiếu niên trước mắt này. Chớ có cản rỡ. Dường như đám người Điêu Tuyền cũng đoán được sẽ có loại tình huống này, miệng hét to một tiếng. Bảy đại cao thủ chộp về phía trước một cái. Bảy người này, Điêu Tuyền thực lực mạnh nhất là kim tiên cảnh đỉnh phong, yếu nhất cũng đạt tới huyền tiên cảnh đỉnh phong. Bảy người đồng loạt ra tay phối hợp với đặc thù của khu tu tháp, tạo thành một bàn tay cực lớn áp chế Dã Không Tu La xuống. Nhân loại các ngươi, sớm muộn gì các ngươi cũng phải chết. Bị trưởng ấn đập một cái, công kích của Dã Không Tu La lập tức nổ tung. Cái đầu cực lớn cúi thấp xuống, vẻ mặt dữ tợn mang theo vẻ không cam lòng dày đặc. Phanh, hắn nặng nề ngã xuống mặt đất, lực lượng toàn thân lần nữa bị áp chế. Siêu, mọi người ra tay áp chế Dã Không Tu La, Nhiếp Vân thừa cơ bay ra ngoài. Tuy rằng hắn rất muốn thôn phệ đầu Tu La kim tiên cảnh trước mắt này, nhưng mà cũng biết bằng vào thực lực của mình bây giờ nhất định không được. Lại nói, đây là vật sống mà khu tu tháp lưu lại, nếu như bị giết, phiền toái cũng sẽ kéo tới. Không hổ là trọng địa khu tu tháp, lợi hại. Ra khỏi vòng tròn, Nhiếp Vân nhìn thoáng qua uy thế chiến đấu tạo thành, trong lòng không khỏi cảm khái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, Hiên Viên công tử. Uy lực bảy người này liên thủ thật sự quá cường đại. Tuy rằng hung tính của đầu Dã Không Tu La đã bị phai mờ đi không ít, nhưng mà một khi chính thức giát ai, cho dù là cường giả thánh tiên cảnh cường giả cũng chưa hẳn đã có thể là đối thủ của hắn. Thế nhưng lúc này lại bị sáu người này dùng một chiêu đánh bại, không còn năng lực tiếp tục phản kháng. Loại năng lực phối hợp này, chỉ sợ cho dù là cường giả thánh tiên chính thức tới đây cũng không chiếm được thượng phong. Khó trách khu tu tháp ở đây không ai dám tới quấy rối. Một phân bộ đã có thực lực như thế, thật sự không biết tổng bộ kia sẽ mạnh tới mức nào. Đây là huy chương đẳng cấp của ngươi, chúc mừng Nhiếp Vân đại nhân a. Mọi người được truyền tống trở lại gian phòng, Điêu Tuyền cười đưa một khỏa huy chương chứng minh đẳng cấp cho Nhiếp Vân. Gọi là Nhiếp Vân đại nhân, nói rõ đã thừa nhận thân phận của hắn. chúc mừng. Ta biết rõ ngươi nhất định có thể thành công a. Trong tiếng chúc mừng của mọi người, trong phòng có một người đi tới, chính là Tiếu Đằng đạo nhân. Dường như Tiếu Đằng đạo nhân đã sớm quen thuộc với đám người Điêu Tuyền đám, song phương khẽ gật đầu, miệng nở nụ cười vui vẻ. Tiếu Đằng, nhìn dáng vẻ của ngươi, rốt cục cũng đột phá tầng ngông cùng kia. Lần này tới chẳng lẽ cũng muốn đi di tích Hắc Long Thánh Tôn tìm kiếm thứ kia? Hàn huyên một hồi, dường như Điêu Tuyền nhìn ra được mục đích hai người cho nên mới hỏi. Đúng vậy, tuy rằng hiện tại ta đã đột phá gông cùm, nhưng mà không có tinh thần tinh hạch phụ trợ, như vậy vẫn chưa được coi là kim tiên chính thức. Di tích Hắc Long Thánh Tôn nếu như quả thật giống như trong truyền thuyết, như vậy vô luận như thế nào thì ta cũng phải qua đó nhìn một lần. Tiếu Đằng đạo nhân không có phủ nhận mà gật đầu nói. Di tích Hắc Long Thánh Tôn nguy cơ trùng trùng, hai người các ngươi đi cùng nhau chỉ sợ sẽ rất là nguy hiểm. Đám người Điêu Tuyền lắc đầu nói. Đúng vậy, cho nên chúng ta tới đây là hy vọng Điêu Tuyền đại nhân có thể ban cho chúng ta một đội ngũ tin cậy, để chúng ta gia nhập, như vậy song phương cũng tiện chiếu cố lẫn nhau. Tiếu Đằng đạo nhân nói ra mục đích của mình. Đội ngũ đáng tin cậy. Điêu Tuyền nhíu mày. Chỉ cần là đội ngũ đi vào Hắc Long Thánh Tôn thì đều liên quan tới lợi ích. Có liên quan tới lợi ích, muốn chính thức chiếu cố lẫn nhau, chỉ sợ rất khó. Tiếu Đằng đại nhân, nếu như ngươi tin được tại hạ, không biết chúng ta có thể cùng đi một đường hay không? Điêu Tuyền còn chưa có dứt lời thì trong đám người đã có một tiếng cười vang lên. Người nói chuyện chính là một lão già có bộ râu dài, khí tức trên người nặng như Thái Sơn, dường như cũng giống như Tiếu Đằng vậy, cũng là cường giả mới tấn cấp kim tiên, thế nhưng lại chưa co đọng tinh thần tinh hạch trong người. Hóa ra là Chí Liễu đại nhân. Hai mắt Tiếu Đằng sáng ngời, nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi di tích Hắc Long Thánh Tôn? Đúng vậy, ta cũng muốn đi nhìn xem, hơn nữa cũng đã tổ chức xong đội ngũ. Hai người các ngươi có thể đi cùng ta cùng một chỗ hành động. Trong mắt Chí Liễu đại nhân lộ ra một tia tự tin, nói, đội ngũ này của ta, có mấy cái thiên tài nổi danh trong linh giới, các ngươi gia nhập nhất định sẽ an toàn. Không phải Chí Liễu ngươi nói tới Độc Cô Tiếu và Hiên Viên Chiêu Tinh kia chứ? Dường như Điêu Tuyền cũng không biết Chí Liễu muốn đi tới di tích Hắc Long Thánh cho nên hắn sửng sốt một chút. Dường như nhớ tới cái gì đó mà lên tiếng nói. Ha ha, không sai, chính là hai người bọn họ. Hai vị thiên tài này ở trong thập đại gia cũng rất có danh tiếng. Lần này bọn hắn đi di tích Hắc Long Thánh Tôn chỉ là vì thám hiểm, đối với bảo tàng cũng không có yêu cầu quá lớn, đi cùng bọn hắn tất sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Chí Liễu vuốt vuốt chòm râu nói, người thập đại gia tộc, không phải mỗi một người bọn hắn đều kiêu ngạo, kiệt ngạo bất tuân, không cùng đường với chúng ta hay sao? Tiếu Đằng đạo nhân không quá tin tưởng, lên tiếng hỏi, người thập đại gia tộc không đáng sợ như trong truyền thuyết, vẫn tương đối thông tình đạt lý a. Hai vị đều là khu tu sư lục phẩm, là trụ cột của khu tu tháp, cho dù bọn hắn có ý khác thì cũng không dám làm gì. Chí Liễu nói, được. Nhiếp Vân và Tiếu Đằng đồng thời gật đầu, hoàn toàn chính xác. Nếu như đổi lại là gia hỏa không rõ lai lịch, chuyện hạ sát thủ sau lưng, đánh lén đồng bạn là chuyện bình thường. Thế nhưng đệ tử thập đại gia tộc lại không dám làm như thế. Dù sao khu tu tháp ở trong linh giới là quái vật khổng lồ, cho dù là thập đại gia tộc cũng không dám ngang nhiên đắc tội. Như vậy thì tốt, nhị vị đã đồng ý, ta sẽ mang nhị vị đi gặp mấy người bọn hắn, mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Chí Liễu thấy hai người đáp ứng, lập tức đứng dậy. Mục đích tới đây hoàn thành, hai người Nhiếp Vân không có ở lại mà cáo từ đám người Điêu Tuyền rồi rời khỏi phòng. Bên ngoài căn phòng này chính là nơi phụ trách khảo hạch của Quỷ Hải Thành, vẫn như trước có không ít người xếp hàng chờ đợi. Mau nhìn, vị đại nhân vừa rồi đi vào khảo hạch đã đi ra. Nhìn huy chương trên người hắn kia, khu tu sư lục phẩm. Không ngờ lại khảo hạch thành công. Cái gì? Còn trẻ như vậy mà đã là khu tu sư lục phẩm rồi sao? Thật là lợi hại. Nhiếp Vân vừa mới xuất hiện, lần nữa đưa tới cả gian phòng chấn động. vừa rồi hắn tiến vào khảo hạch cũng tạo thành động tĩnh huyên náo không nhỏ. Không ít người chờ ở chỗ này là muốn nhìn xem hắn có thành công hay không. Lúc này thấy hắn đi ra, hai bên đều có một vị khu tu sư lục phẩm làm bạn. Trên người còn có huy chương đại biểu thân phận lục phẩm. Hai mắt tất cả mọi người con mắt đỏ lên, có chút hưng phấn, đồng thời còn lộ ra vẻ sùng bái. Tất cả im miệng cho ta. Đây là Nhiếp Vân đại nhân mới tấn chức bán kim vân khu tu sư lục phẩm, thấy hắn như là gặp ta. Có người nào dám mạo phạm, mặc kệ có địa vị gì ta đều đánh chết tại chỗ. Chí Liễu nhìn quanh một vòng, bằng vào trí thông minh của hắn lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vì vậy hắn hừ lạnh một câu, thanh âm lạnh lẽo như băng. Vâng, những người này không biết Nhiếp Vân, thế nhưng lại rất quen thuộc với Chí Liễu. Thấy hắn nói như vậy, tất cả đều câm như hến, không ai nói nhảm nữa. Đi thôi. Ba người rời khỏi phòng. Bọn hắn vừa đi, gian phòng lại lần nữa như nổ tung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1502, Độc Cô Tiếu 1. Hóa ra còn là bán bộ kim vân khu tu sư lục phẩm A. Nhìn tuổi của hắn dường như chưa đủ 20 A. Còn trẻ như vậy đã có thực lực như thế, quả thực là thần tượng của chúng ta. Họ Nhiếp, hẳn không phải là đệ tử đại gia tộc, không có đại gia tộc ủng hộ đã có thành tựu như thế, quả thực đáng giá để sùng bái. Có phải là đệ tử đại gia tộc hay không khó mà nói được. Tuy rằng đại gia tộc họ Nhiếp chưa từng nghe nói qua, nhưng mà cũng không có nghĩa là không có A. Cường giả vô luận ở nơi nào cũng đều được sùng bái. Đây là định lý, không thể xóa nhòa. Nhiếp Vân tuổi còn trẻ đã đạt tới cấp bậc khu tu sư lục phẩm, hơn nữa còn được Chí Liễu đại nhân tôn kính như thế, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, trong lòng suy đoán lung tung thân phận của hắn. Chỉ trong chốc lát, Nhiếp Vân đã được phỏng đoán là đệ tử đại gia tộc, mai danh ẩn tích tới đây khảo hạch, không muốn khiến cho người ta biết rõ. Khi bọn hắn đang suy đoán lung tung thì Nhiếp Vân và Tiếu Đằng đạo nhân dưới sự dẫn dắt của Chí Liễu đã đi tới một trang viên hoàn cảnh ưu mỹ ngoài khu tu tháp. Trận pháp thật là lợi hại. Nhiếp Vân vừa mới tiến vào tiểu viện đã lập tức cảm nhận được một cổ áp lực. Trận pháp trong trang viên này không ngờ lại không yếu hơn trận pháp ở chỗ khu tu tháp, lưng tựa vào khu tu tháp. Bên cạnh còn có núi cao dựa vào, mượn nhờ xu thế nước chảy, quy hoạch đại thế thiên địa vào bên trong. Vô luận là phòng ngự hay là lực lượng, đều đạt tới tình trạng làm cho người ta tán thưởng, tìm không ra được khuyết điểm. Cho dù Nhiếp Vân có thiên phú trận pháp sư cũng cảm giác không thể chê vào đâu được. Không riêng gì trận pháp lợi hại, trong trang viên này linh khí tinh khiết vô cùng, tiên thiên linh khí tinh thuần. Khiến cho người ta như hít vào một cái thì toàn thân cũng thư thái, không muốn rời đi. Bọn họ ở trong tiểu viện phía trước, chúng ta đi qua đi. Thấy biểu lộ của Nhiếp Vân và Tiếu Đằng, Chí Liễu cười cười, hắn dẫn đầu đẩy cửa tiểu viện ra rồi đi vào. Người nào? Bèo. Ba người vừa mới tiến vào thì chợt nghe một tiếng quát lớn vang vọng. Một đạo quang mang màu vàng phá không mà đến, diễn hóa ra vô số sinh linh. Sau đó còn có một thanh niên lăng không bay tới, người mặc cẩm y, đai lưng ngọc, trên người mang theo khí tức thiên hạ duy ngã độc tôn, cao không thể chạm. Hiên Viên công tử, là ta. Chí Liễu đi về phía trước một bước, cười nói. Oanh, quốc độ màu vàng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay thanh niên này. Hai người này là ai? Hai tay thanh niên chắp ở sau lưng, thân thể thẳng tắp như một thanh thương. Thân ở trên không trung lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Vân, Tiếu Đằng, khẽ nhướng mày, vẻ mặt không vui. Hai vị này chính là khu tu sư lục phẩm của khu tu tháp, muốn cùng chúng ta đi di tích Hắc Long Thánh Tôn. Chí Liễu vội vàng nói, khu tu sư lục phẩm, chiêu bài rất lớn, tuy nhiên tu vi chân thật như thế nào đây? Nếu như quá kém, cản trở chúng ta, như vậy sẽ không tốt. Hiên Viên công tử kia còn chưa dứt lời thì có một đạo thanh âm bất dương vang vọng, lập tức có một người vẻ mặt hơi xanh đi tới. Thanh niên này thân thể gầy gò, thon dài, đầu cao hơn Nhiếp Vân một cái đầu, hai mắt một trắng một đen, hết sức quỷ dị. Tống Ngọc công tử nói đùa rồi. Có thể trở thành khu tu sư lục phẩm tự nhiên có chỗ hơn người. Hai người này đều là người thông qua khảo hạch nghiêm túc, tu vi cao thâm, tuyệt đối sẽ không cản trở. Chí Liễu nói, không là tốt rồi. Hai mắt Tống Ngọc công tử nhìn vào Nhiếp Vân và Tiếu Đằng đạo nhân một vòng, sau đó dừng lại trước mặt Nhiếp Vân. Người này dường như chỉ có thực lực La Tiên Cảnh a. Không phải ngươi định nói cho ta biết tiểu tử La Tiên Cảnh này cũng đi cùng với chúng ta đó chứ? Đột nhiên thanh niên Tống Ngọc kia nhìn vào trên người Nhiếp Vân, khóe miệng nhếch lên. Sao vậy? Sưu. Hắn còn chưa có dứt lời thì trên không trung lại có động tĩnh, lại có một thanh niên lăng không đi tới. Thanh niên này tuổi tác không sai biệt lắm với Hiên Viên công tử kia, cả người mang theo khí chất phong mang, khiến cho người khác nhìn vào lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức không thể chiến thắng. Dường như chỉ cần chiến đấu, tất cả chiêu số đều bị đối phương khống chế, làm cho trong lòng người ta run sợ, rung động. Đệ tử Độc Cô gia tộc, Độc Cô Tiếu, người này cũng giống như Hiên Viên công tử, Hiên Viên Chiêu Tinh của Hiên Viên gia tộc, đều là thiên tài tuyệt thế. Sắp xuất phát rồi sao? Sao lại đi ra hết thế này? Ngay sau đó không khí lại chấn động, một đạo thanh âm vũ mị vang lên, mùi thơm tràn vào trong mũi. Một đạo thân ảnh yểu điệu chậm rãi từ trong chỗ sâu tiểu viện đi ra. Thân ảnh này cũng không có khí thế cường đại, lại mang theo dung mạo xinh đẹp khiến cho người ta hít thở dồn dập. Vừa mới xuất hiện đã khiến cho ánh mắt mọi người tập chắc nờ lại một chỗ, vạn chúng chú mục. Kim Tiên Cảnh, không ngờ lại là cường giả Kim Tiên Cảnh. Trong lòng Nhiếp Vân cảnh giác, khó trách Chí Liễu nói thực lực đám người này không kém. Đây đâu phải là không kém a, quả thực là quá mạnh mẽ. Mấy người này không ngờ lại là cấp bậc kim tiên, nhất là Độc Cô Tiếu, thực lực cao thâm tới cực điểm, rốt cuộc tu luyện công pháp gì, tu vi cụ thể đạt tới đâu, hắn căn bản không nhìn ra được. Không có gì, Chí Liễu đại nhân vừa tìm tới hai trợ thủ, muốn đi cùng chúng ta. Chỉ là ta cảm thấy thực lực một người trong đó có chút yếu a. Đối mặt với câu hỏi của Độc Cô Tiếu, Tống Ngọc không dám không trả lời. La Tiên Cảnh hậu kỳ, quả thực có chút yếu. Độc Cô Tiếu nhìn vào trên người Nhiếp Vân, lập tức khoát tay nói. Tu vi thấp không coi vào đâu, chỉ cần có sức chiến đấu đầy đủ là được. Ta tin Chí Liễu đại nhân không phải là người dùng tu vi để dàn xếp, có lẽ có bản lĩnh thực sự. Thấy Độc Cô Tiếu nói như vậy, Tống Ngọc không dám nhiều lời. Hắn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân, trong mắt hiện lên vẻ cổ quái, khóe miệng cười nhẹ. Nữ tử quyến rũ xuất hiện cuối cùng cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn qua hắn, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Có bản lĩnh hay không không thể nói miệng là được. Lần này chúng ta đi di tích Hắc Long Thánh Tông, không phải là đi chơi. Nếu như mang kẻ ăn bám theo, một khi không cẩn thận rất có thể toàn quân bị diệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1503, Độc Cô Tiếu. 2. Hiên Viên Chiêu Tinh lơ lửng trên không trung không dễ nói chuyện như Độc Cô Tiếu. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Ngươi thử nói xem nên làm thế nào bây giờ? Độc Cô Tiếu nhíu mày nói. Làm sao bây giờ? Rất đơn giản, có thực lực hay không thử một lần là biết. Tùy ý đánh ra một quyền, nếu như có thể tiếp được thì coi như ta thừa nhận thực lực của hắn. Hai tay Hiên Viên Chiêu Tinh chắp sau lưng, thản nhiên nói. Nếu không tiếp được thì sao? Nữ tử quyến rũ kia cười nói. Hiên Viên Chiêu Tinh mở miệng nói, giống như đang nói một chuyện cực kỳ đơn giản vậy. Dường như một tính mạng trong mắt hắn căn bản không tính là gì. Hì hì, như vậy cũng không tệ. Chỉ là không biết vị tiểu vinh đệ này có tiếp nhận hay không a. Nữ tử quyến rũ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân rồi trước mắt nói. Dường như nàng cũng có chút tò mò về Nhiếp Vân. Tới tuổi như vậy mà có được cấp bậc khu tu sư lục phẩm, chỉ bằng La Tiên Cảnh cũng dám đi di tích Hắc Long Thánh Tôn, quả thực làm cho nàng hiếu kỳ. Có nguyện ý hay không hắn không có quyền, phải xem ta. Hiên Viên Chiêu Tinh không đợi Nhiếp Vân trả lời, khí tức hội tụ, lực lượng ngưng tụ trên đầu ngón tay, lực lượng như ẩn chứa đại đạo lập tức bành trướng ra. lực lượng mạnh mẽ như là quốc độ lan tràn, tất cả không gian có thể bỏ trốn chung quanh đều bị phong tỏa, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khí tức to lớn không thể ngăn cản. Bên trong cỗ khí tức này mang theo vương giả chi ý, giống như hoàng giả cao cao tại thượng, trừng phạt thần dân sai lầm, quân bảo thần chết thần không dám không chết. Hiên Viên gia tộc, một trong thập đại gia tộc đã từng làm nhân hoàng thượng cổ, thống trị thiên địa, quyền pháp đường đường chính chính, có chứa xá tắc đại lực. Cho dù hiện tại không phải là nhân hoàng nhưng mà cũng vẫn có uy thế vô cùng, khiến cho người ta khó có thể chống lại được. Xá tắc chi thủ, Ngũ Cốc Phong Đăng, muốn thử tu vi ta sao? Chiêu này cũng không có gì đặc biệt. Nhiếp Vân cũng không lui về phía sau mà bước ra một bước, cả người lập tức sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, dường như quanh thân sinh ra vòng xoáy. Tay hắn đánh ra một quyền, nắm tay hóa thành thần thú ngập trời, cái miệng dữ tợn mở ra, nuốt công kích của Hiên Viên Chiêu Tinh đang đánh tới. Xá tắc chi lực đường đường chính chính bị cự thú nuốt vào miệng, không có lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Xá tắc, Ngũ Cốc Phong Đăng, Thổ Cốc Chi Thần, cho dù có cường đại tới đâu cũng khó có thể chống lại thần thú thao thiết không gì không thôn phệ, vẫn không có biện pháp như trước. Ký xảo, để ta xem ngươi có thể tiếp được chiêu này hay không. Thấy công kích của bản thân đánh ra lại bị đối phương thoáng cái thôn phệ, biến mất không còn tung tích. Sắc mặt Hiên Viên Chiêu Tinh lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tuy rằng vừa rồi hắn công kích cũng không có dùng hết toàn lực, chỉ thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng mà bị đối phương thôn phệ trước mặt mọi người, hắn vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Trong tiếng hừ lạnh, năm ngón tay hắn mở ra, Long Nhan Thiên Tử giận dữ, biến cố cực lớn. Cả thiên không như lập tức bị lửa giận màu vàng phủ lên, lực lượng sụp đổ. Không khí bị đổ ập xuống từng tầng, giống như thiên cung dưới một chảo của hắn cũng bị sụp đổ. Thiên tử Long Nhan, tuyệt chiêu thật là lợi hại, nghe nói chiêu này thi triển ra mang theo thiên địa đại thế, quét ngang thiên cổ, khiến cho người ta đứng ở thế bất bại. Chiêu này quả thực lợi hại. Tuy nhiên, dường như Hiên Viên Chiêu Tinh cũng không thi triển toàn lực, còn có chút lưu thủ. Ta không biết thiếu niên này có thể ngăn cản được hay không. Không ngăn được thì sẽ chết, như vậy cũng không phải là chuyện lớn gì cho lắm. Nhìn thấy Hiên Viên Chiêu Tinh đánh ra công kích, những người khác mang theo thái độ bàng quan, việc không liên quan tới mình, mạng người trong mắt bọn hắn không tính là cái gì. Thiên tử Long Nhan, chân long chân chính đang ở trên người của ta, tiên thiên long thân, mượn nhờ long lực, phá. Nhiếp Vân nhướng mày, lần nữa tiến về phía trước, bàn tay vung vẩy. Tuyệt chiêu thôn phệ vừa rồi lập tức từ trong đầu ngón tay hắn bắn ra, phối hợp với lực lượng của hắn hóa thành một đạo lợi kiếm, lao thẳng về phía trước. Tiên lực của hắn hội tụ lại một chỗ hóa thành một đạo khí lưu hùng vĩ, vừa mới xuất hiện đã vang vọng mây xanh, kinh thiên động địa. Khí lưu ngưng kết trên không trung, một đầu kim long cực lớn thét lên một tiếng, ngạnh kháng với thiên tử Long Nha của Hiên Viên Chiêu Tinh. Khí lãng trọng địa. Lực lượng cuồng bạo kéo tới làm cho trận pháp trong tiểu viện chấn động lắc lư. Đạp đạp đạp đạp. Nhiếp Vân liên tục lui về phía sau 7-8 bước, thân thể đột nhiên bành trướng, tuy nhiên lại nhanh chóng bị áp chế xuống. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Vẻ mặt Hiên Viên Chiêu Tinh trên không trung không thay đổi. Chỉ từ một chiêu đối công này cũng có thể thấy dược Nhiếp Vân căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, tuy rằng không phải là đối thủ, bằng vào thực lực La Tiên cảnh ngăn cản cường giả Kim Tiên cảnh công kích, đủ để nhìn ra tu vi hắn bất phàm, cũng không phải là người ăn bám. Kỳ thực thực lực chân chính của Nhiếp Vân so với Hiên Viên Hướng Tinh chênh lệch rất xa, nếu như thực sự chiến đấu, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng không thể chịu nổi áp lực mà lập tức bại. Sở dĩ hắn có thể liên tục ngăn cản được hai chiêu, một lần là lặng lẽ vận chuyển Thiên Phú Nguyên Khí Sư, lần thứ hai là mượn một phần lực lượng của Tiểu Long. Tiểu Long ở trong Bắc Đầu Tinh Cung, hiện tại cũng đã đạt tới La Tiên Cảnh, lợi dụng Tiên Thiên Long Thân lặng lẽ truyền lại lực lượng cho hắn. Thần không biết quỷ không hay, không ai có thể phát giác ra được. Đương nhiên, cho dù vậy vẫn bị đánh cho bị thương, xương cốt thân thể lập tức bị sụp đổ. Đổi lại là những người khác nhất định sẽ đi đời nhà ma.

vì sao Long tộc lại là thủ lĩnh của ma nhân nhất tộc. Cụ thể có xảy ra chuyện gì ta cũng không ngờ lắm, dường như có liên quan với chiến đấu cùng Tu La ở thời kỳ thượng cổ, điểm ấy cũng giống như U Minh hoàng tộc khống chế toàn bộ yêu nhân nhất tộc vậy. Hoàng tộc thuộc về dị chủng trời sinh, hoàn toàn khác yêu nhân. Chí Liễu lắc đầu, dường như đối với những bí mật thượng cổ này cũng không biết nhiều. Đại chiến thượng cổ, Tu La diệt thế, vô số tiên liệt đều chết hết, thậm chí rất nhiều văn minh truyền thừa cũng không còn bảo tồn được. Toàn bộ linh giới cơ hồ thiếu chút nữa bị diệt, rất nhiều đoạn lịch sử cũng không có. Những chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có tổng bộ khu tu tháp hoặc là thập đại gia tộc mới có thể thẩm tra được một hai ai. Tuy rằng chúng ta thân là khu tu sư lục phẩm, vẫn không có quyền hạn biết được. Tiếu Đằng đạo nhân nói, thì ra là thế. Như vậy tiền bối có biết Long tộc chia thành mấy chi nhánh hay không? Nhiếp Vân gật đầu, tiếp tục hỏi. Thời gian hắn đến linh giới quá ngắn, rất nhiều chuyện cũng không biết, không nói tới chuyện khác, chỉ riêng Long tộc, U Minh hoàng tộc rốt cuộc phân chia như thế nào, đến bây giờ hắn cũng không ngờ cho lắm. Long tộc, có một chi kim long tộc trọng yếu nhất, người mạnh nhất gọi là ngũ trảo kim long, tiếp đó là tứ đại chi nhánh, theo thứ tự là Hắc Long, Bạch Long, Hồng Long, Thanh Long. Kim Long nhất tộc sau khi ngũ trảo Long Hoàng đại chiến với Tu La Vương vẫn lạc bắt đầu rơi rớt, đã mất đi địa vị Long Hoàng, hiện tại đã bị Thanh Long nhất tộc lên thay thế. Ma giới hiện tại, Thanh Long mới được là cường đại nhất, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Chí Liễu nói, Thanh Long. Chí Liễu vừa dứt lời, Nhiếp Vân đột nhiên cảm thấy trong Bắc Đầu Tinh Cung đột nhiên run rẩy kịch liệt một hồi, ý niệm của Tiểu Long mạnh mẽ xảy ra bạo động kịch liệt. Không ngừng trùng kích. Tiểu Long, ngươi làm sao vậy? Cảm nhận được loại tình huống này, Nhiếp Vân không rảnh tiếp tục hỏi tiếp mà tinh thần khẽ động, truyền vào bên trong tinh cung. Phản đồ, ác phản đồ. Một tiếng gào rú phẫn nộ vang vọng, Kim Vân Tiểu Long toàn thân hiển lộ không ngờ. Khí tức cuồng bạo kinh thiên động địa khiến cho đá xanh trên mặt đất bị chấn vỡ, xuất hiện vô số vết nứt. Tiểu Long, có phải ngươi đã nhớ lại cái gì đó hay không? Lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Long có loại thái độ này, Nhiếp Vân vội vàng, gấp gáp hỏi. Siêu, nghe thấy Nhiếp Vân hỏi, dường như Tiểu Long đã bình tĩnh trở lại, Kim Lân chậm rãi tiêu tán, lần nữa biến thành bộ dáng nhỏ gầy, nằm co ro ở bên cạnh. Ba ba, ta không sao. Tiểu Long không nói chuyện mà lẳng lặng nằm ở nguyên chỗ, cũng không biết đã nhớ lại chuyện gì đó, hay là có xảy ra chuyện gì. Không có việc gì là tốt rồi, có chuyện gì đừng giấu ở trong lòng, cứ nói với ta. Tuy rằng thực lực của ta bây giờ không được cao, nhưng mà Nhiếp Vân ta chưa từng sợ cái gì. Biết rõ đối phương có khả năng có băn khoăn gì đó cho nên không dám nói ra. Nhiếp Vân thuận miệng nói một tiếng, cho dù không có quá nhiều lời nói hùng hồn thế nhưng lại mang theo khí thế khó có thể địch nổi. Cảm ơn ba ba. Chuyện này ta hy vọng có thể tự mình xử lý, nếu như xử lý không tốt như vậy sẽ cho người động thủ. Hai mắt Tiểu Long đảo lên, miệng khẽ nói. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, chờ đến di tích Hắc Long Thánh Tôn thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Thấy nó không muốn nhiều lời, Nhiếp Vân cũng không ép hỏi, lúc này chỉ an ủi một câu rồi tinh thần lần nữa trở lại thân thể. Nhiếp Vân và Chí Liễu, Tiếu Đằng nói chuyện với nhau. Đồng thời ý niệm cũng liên tiếp chấn động cũng truyền qua lại về mấy người phía trước. Hiên Viên công tử, rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch gì? Bằng vào thực lực La Tiên cảnh lại có thể tiếp được hai quyền của ngươi. Nếu như hắn ta đạt tới Huyền Tiên cảnh, như vậy Kim Tiên cảnh còn chịu nổi được sao? Vẻ mặt Tống Ngọc có chút tăm tối, phiền muộn khẽ xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn Nhiếp Vân rồi truyền âm nói. Mặc kệ hắn có lai lịch gì, chỉ cần không phải là đệ tử thập đại gia tộc, đối với ta mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì. Hiên Viên Chiêu Tinh hừ nhẹ một tiếng, tính ưu việt của đệ tử gia tộc trên người thể hiện hoàn mỹ ra. Vừa rồi giao thủ với hắn, ngay cả 1% thực lực ta cũng không có thi triển ra. Một khi toàn lực thi triển, cho dù hắn có lợi hại hơn gấp 10 lần thì cũng có thể lập tức chém giết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 1506, thông đạo kết giới thì ra là thế. ta còn tưởng rằng thực lực của tiểu tử này coi như không tệ a. Tống Ngọc nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười cười, nói, điều khiến cho ta kiêng kỵ nhất chính là Độc Cô Tiếu. Thực lực chân chính của hắn so với ta còn thấp hơn một ít. Nhưng mà một khi chính thức chiến đấu mà nói, thanh danh của Vô Địch gia tộc không chỉ để chơi, chỉ sợ ta còn không phải là đối thủ. Một khi phát hiện ra kiện bảo bối kia thì hắn và ta sẽ tranh đoạt, khi đó mọi chuyện cũng có chút phiền toái. Hiên Viên Chiêu Tinh nhìn về phía trước, ánh mắt có chút ngưng trọng. Trong đám người, Nhiếp Vân vừa tới chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, không đáng để cân nhắc. Người khiến cho hắn cảm thấy hoảng hốt chính là Độc Cô Tiếu trước đó liên hợp với bọn họ. Độc Cô Thế Gia còn gọi là Vô Địch gia tộc, cho dù không có thiên phú đặc thù, thế nhưng mỗi người đều vì cô đọng Vô Địch đan điền mà cố gắng, sức chiến đấu kinh người. Vượt cấp chiến đấu đối với bọn họ mà nói quả thực là trò đùa. Cướp đoạt bảo bối với cường giả loại này, chỉ sợ khó mà có được chỗ tốt. Không sao, ta không tin hai người chúng ta không đánh lại một mình hắn. Nếu như quả thực phát hiện ra thứ kia, ta có thể trợ giúp công tử ngăn chặn hắn. Khi đó ngươi có thể rảnh tay tranh đoạt. Hai mắt Tống Ngọc lóe lên, không biết đang nghĩ cái gì. Có những lời này của ngươi ta an tâm rồi. Chỉ cần ta có được bảo bối, chỗ tốt của ngươi cũng không thiếu. Hiên Viên Chiêu Tinh lạnh nhạt lên tiếng. Đa tạ Hiên Viên công tử tài bồi. Tống Ngọc vội vàng gật đầu. Ngay lúc đó, nữ tử quyến rũ kia dùng mị nhãn theo giết sau lưng Độc Cô Tiếu. Độc Cô công tử, hiện tại dường như Hiên Viên công tử và Tống Ngọc cùng một trận doanh. Chí Liễu và hai người mới tới cùng một trận doanh. Bọn họ cô lập chúng ta, không bằng hai người chúng ta cùng một hội. Một khi xảy ra chuyện gì, như vậy song phương cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần, Độc Cô Tiếu tùy ý khoát tay áo, không thèm quan tâm. Ta tu luyện vô địch chi đạo, đầu tiên phải có quyết tâm vô địch thiên hạ, chỉ tin tưởng thực lực của mình. Cho dù toàn bộ bọn họ liên thủ thì đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Cũng không thể nói như vậy a. Ta biết rõ thực lực Độc Cô công tử mạnh mẽ, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu ai sau lưng đâm cho ngươi một cái mà không có trở thủ, như vậy chẳng phải rất là nguy hiểm hay sao? Vẻ mặt Mị Hân Nhi cứng đờ, lập tức cười cười, dịu dàng nói. Lo trước lo sau là biểu hiện của việc không tự tin, ta không cần. Vấn đề này không cần nói nữa, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Độc Cô Tiếu hất tay lên, hai mắt nhìn về phía trước, thân cao thấp toàn tản mát ra một cỗ khí thế vô địch. Đối với lời nói của Mị Hân Nhi không thèm để ý tới.